Tại hạ không phải là nữ. Chương 1094, 1094, suýt nữa bạo phát chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nhân vật chính của sự kiện Xì Căng Đan, Ngô Minh biểu thị áp lực rất lớn. Hơn nữa càng lúc càng lớn. Tình công chúa từ lúc bắt đầu theo từ cửa điện ở ngoài đi vào cùng Trang Phi chào hỏi. Mãi cho đến ngồi xuống cùng Trang Phi dùng bữa, đều không có nhìn thẳng tới Ngô Minh một cái. Khác nào không khí, coi như nàng giống như không tồn tại vậy. Trang Phi đã sớm chột dạ, tình công chúa không đề cập tới. Nàng cũng là mừng rỡ giả ngu. Bất quá sự kiện kéo dài lâu, mọi người cũng đều là hiểu ý lẫn nhau. Không sai, tình công chúa chính là vì Chu Chỉ Nhược mà đến. Trang Phi trong lòng lẩm nhẩm, đã sớm nghe nói tình công chúa cùng Chu Chỉ Nhược giao hảo. Không nghĩ tới đã đạt đến trình độ như thế này. Chỉ sợ là ngoại trừ không có nhìn thấy ở trên y giường, cái khác đã sớm có tiếp xúc chứ. Làm người từng trải như Trang Phi cư nhiên suy đoán được 89 phần 10. Tình công chúa bên này đàm tiếu tự nhiên, không có nửa điểm toát ra vẻ sẽ tức giận. Trang Phi cũng thì càng thêm đồng ý, chí ít đừng ở Trang Ninh cung đánh ghen lên đến là tốt rồi. Nàng cũng không muốn ở bên trong cung điện của mình trình diễn đại chiến hai nữ tranh giành tình nhân. Truyền đi cũng không êm tai. Đúng rồi, Trang Phi nương nương có thể biết uống rượu chứ? Tình công chúa đột nhiên hỏi. Trang Phi sững sờ, khiêm tốn nói. Ai nha, tửu lượng ba chén vẫn còn có thể thôi. Như vậy cũng dễ nói. Phỏng chừng ta cũng chính là hai chén. Tình công chúa cười đùa nói. Không biết Trang Phi bên này có thể hay không thưởng mấy chén rượu ngọt đến uống. Uống rượu à, Trang Phi hơi có do dự. Vốn định đưa mắt rời về phía Ngô Minh bên kia. Nhưng rất nhanh kinh hãi cảm giác quyết định tự rước họa vào thân như vậy vẫn là không nên làm. Mau mau đáp ứng nói. Không thành vấn đề, người đâu, mau đến a. Vốn là Trang Phi liền đã có chuẩn bị rượu dự định cùng Ngô Minh trợ hứng. Vì lẽ đó tốc độ cực nhanh liền có cung nữ dâng rượu ngon trước tiên thỏa mãn cho tình công chúa. Sau đó hẳn là dựa theo trình tự ưu tiên tân khách. Chủ nhân thư yếu, đổ đầy rượu cho Ngô Minh, nhưng là vẫn không chờ cung nữ rót rượu cho Ngô Minh. Tình công chúa đã đem bình rượu trong tay cung nữ đoạt tới. Khóe mắt nàng đều không có liếc Ngô Minh một chút. Chỉ là quay về Trang Phi cười nói. Trang Phi nương nương, ta đổ đầy cho người. Tuyệt đối là tức giận trả thù. Trong lòng Ngô Minh cùng Trang Phi cùng kêu một tiếng. Cái này làm sao cho phải. Trang Phi mau mau hai tay nâng chén nhận rượu. Đổ đầy rượu. Tình công chúa để bình rượu xuống. Bừng chén rượu lên chúc rượu. Trang Phi nương nương, mau tới uống chén này. Hai nữ cùng nhau uống rượu. Ngô Minh liền ở một bên làm vai phụ nhìn. Từ lúc xuyên qua tới nay, Ngô Minh đều không có đụng tới tình huống bó tay toàn tập như vậy. Đối mặt tình công chúa căn bản là không phản ứng bản thân. Ngô Minh giống như bị bó buộc tay chân không triển khai được. Lòng tràn đầy cấp mưu xảo trí đều không thể sử dụng đến. Có lòng muốn đi, còn muốn lo lắng mình một khi rời đi. Tình công chúa liền tiến vào trạng thái hắc hóa. Cùng Trang Phi bắt đầu vật lộn. Nếu là Ngô Minh không có cùng Trang Phi từng có tiếp xúc thân mật chê y giường, có lẽ vẫn đúng là tràn đầy phấn khởi chờ mong hai nữ đánh tới đến. Tin tưởng đến thời điểm nhất định sẽ có chiến tích bảo y là có thể tú sắc khả san. Đại ca oa sắc yêu ta cắn ăn. Có điều hiện tại Ngô Minh e đã so với chính bản thân Trang Phi cũng muốn càng thêm quen thuộc thân thể của nàng. Cũng không hứng thứ đáng xem lớn như vậy. Tình huống như thế vẫn là phòng ngừa thì tốt hơn. Bởi vì Ngô Minh tin tưởng tình công chúa có huyền võ tại người. Thu thập Trang Phi chuyện này quả là dễ như ăn cháo. Nói không chừng còn muốn xảy ra sự cố gãy xương cái gì. Mặc dù bản thân có thể rất mau chữa trị khỏi cho nàng. Nhưng truyền đi vẫn là nói thì dễ mà nghe thì khó. Ở thời điểm Huyền Vũ Hoàng bất cứ lúc nào cũng có thể kỳ tập nước Tề. Bản thân tốt nhất là đừng xảy ra chuyện yêu thiêu thân gì. Vạn nhất khiến Huyền Vũ Hoàng hủy bỏ dự định cho mình theo quân nhưng là phiền phức. Chẳng lẽ mình muốn thừa dịp Huyền Vũ Hoàng không ở, cùng Mặc Vương Tử hợp mưu tạo phản, cướp đoạt Vũ Đô, chủ ý này không tồi. Nghe tới rất náo nhiệt, bất quá Mặc Vương Tử không phải ngu ngốc, mặc dù là giữa hai người không có cái ân tình gì. Nhưng cũng khó có thể khuyên hắn cùng Huyền Vũ Hoàng đánh lên đến. Bởi vì căn cơ kinh doanh mấy chục năm của Huyền Vũ Hoàng ở nước Vũ có uy vọng thâm hậu, mà Mặc Vương Tử ngoại trừ căn cơ Tam Thánh Tông ở ngoài ra, ở trong quân đội có thể nói là không có thành tích gì lớn. Khó có thể thuyết phục người khác cùng phản loạn. Chờ đã, một cái đôi phụ tử này có phải là có quan hệ rất giống Đồng Trác cùng Lữ Bố? Nếu là sử dụng Mỹ nữ liên hoàn kế, không được không được. Tâm tư Ngô Minh chuyển tới cái chỗ này, nhưng căn bản phủ định ý nghĩ bản thân đảm nhiệm điêu thuyền. Ngẫm lại liền cả người nổi da gà, không thể tiếp thu à. Bất quá nếu là Cung Tiểu Lộ thì sao đây? Ngô Minh nghiêng đầu đột nhiên nghĩ đến cái vị đại mỹ nữ kia, nhan trị thế tử nước Tề khẳng định là đủ để áp dụng mỹ nhân liên hoàn kế. Hơn nữa hành động chắc chắn cũng qua ải. Vấn đề chỉ là, ai nha nha, cái này mới xem như là chân chính náo nhiệt a, có thể một cái thế giới khác song song bản thân. Cũng đã dựa theo cái dòng suy nghĩ này bắt đầu kế hoạch. Nếu là bởi vì một vị đại mỹ nữ như thế mà phát sinh phụ tử nội chiến, tuyệt đối là đến mức rất náo nhiệt a. Suy nghĩ một chút nội dung vở kịch mẫu đơn đình, thế tử đóng vai Cung Tiểu Lộ cùng Mặc Vương Tử lén gặp nhau. Hai người chính thời điểm ngươi nông ta nông bị Huyền Vũ Hoàng gặp được. Quá đặc sắc rồi. Khi Ngô Minh ở chỗ này suy nghĩ lung tung bắt đầu cấp tốc dùng não bổ khuyết hình ảnh. Tình công chúa bên kia cùng Trang Phi đã tiến vào trong chiến tranh không nhìn thấy khói thuốc súng. Tình công chúa tửu lượng giỏi. Bổn cung mời ngươi một chén. Không không, Trang Phi người mới là tửu lượng giỏi. Ta muốn cùng ngươi làm liền ba chén. Ai nha, hôm nay khí trời tốt. Dáng dấp tà dương nhìn đều nhận người yêu thích. Chúng ta đến đuổi tới một chén chúc mừng một thoáng. Trang Phi người cái rượu ngọt này hảo, mùi vị không có chút nào sặc người, vào miệng ngọt ngào thơm ngon, chúng ta cũng vì này cạn một chén đi. Hai người vì các loại lý do kỳ lạ cổ quái, người một chén, ta một chén uống không ít rượu. Khi Ngô Minh từ bên trong tình cảnh ảo tưởng não bổ phục hồi lại tinh thần, mới sợ hãi phát hiện hai nữ cũng đã là đỏ ửng gò má. Nói chuyện đều có chút không biết nặng nhẹ. Ai nha, tình công chúa, chúng ta nhưng là hợp ý cực kỳ. Nếu là không chê, liền nhận làm tỉ muội cũng tốt. Không dám, không dám, Trang Phi nương nương người nhưng là trường kỳ hơn nhiều. Ai nha nói cái gì à, tỉ tỉ ta chỉ là lớn hơn vài tuổi. Chẳng lẽ không làm được tỉ tỉ sao? Chúng ta không phải cùng một cái bối phận. Trang Phi nương nương ngàn vạn lần đừng muốn quên. Ai nha nha, lời này ta nhưng là không thích nghe. Không nghe cũng nên nghe a, không phải vậy chỉ sợ là làm ra chút gì. Lời này nói tiếp nhưng là biến thành đau thương sáng loáng. Ngô Minh thấy tình thế không ổn, đi qua đem miệng tình công chúa che lại, vội kêu lên, Trang Phi nương nương, cáo từ, không được. Người để cho nàng ta nói cho rõ. Cái gì gọi là xảy ra chút gì? Trang Phi đem chén rượu cây báng ném đi. Xoa eo đứng lên đến. Ngô Minh vừa nhìn liền biết hỏng rồi. Đây nhất định là sức lực tứ đại phi tử mà nàng quát tháo nhiều năm trong cung sông lên tới. Ô, như cả ca nha. Nhà nhún nhói nhỏ nhàng cớ nhàn. Người thả ta ra. Ta muốn nói rõ ràng với nàng. Tình công chúa tránh thoát hai lần, ở trong khuỷu tay Ngô Minh giãy giụa, không thể dung túng hai nữ tử trình diễn xe áo đại chiến. Ngô Minh không nói lời gì đem Tình công chúa kéo ngang đi. Cách chương.